Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 882, bày ta biết, 2, góc truyện audio.com, lấy ra đi bán, tất nhiên có thể bán ra một giá tiền không giá. Hay là thôi đi, chúng ta cũng không giúp đỡ được việc gì. Trương sư khách khí, biết ý tứ của hắn, không muốn để cho mọi người tay không ra về, đám người tái các chủ có chút do dự, sau vẫn lắc đầu một cái. Lần này qua đây, nếu không nhờ có Trương sư, bọn họ khẳng định đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn bảo vật, cùng đừng có mơ tưởng. Tuy rằng không có được bảo bối, lại học được một trang dẫn hồn quyết, sau này chậm rãi tìm hiểu, đối với thực lực thăng cấp nhất định có lợi ích. Nếu không cần, vậy ta lại không khách khí nữa. Tôn Cường thu tất cả mấy thứ này, còn chưa nói hết lời từ chối, lại nghe được giọng nói Trương sư vang lên. Được rồi, ngay sau đó liền thấy Tôn quản gia, vẻ mặt hưng phấn đi tới trước mặt quan tài vàng ròng, thu từng mảnh quan tài bị Trương Huyền một đao chém nát vào chiếc nhẫn chữ vật. Gạch nối, mọi người, người trước mắt này rõ ràng là danh sư lợi hại như vậy, muốn tài sản, bảo vật thế nào không có, còn hết lần này tới lần khác tham tài như vậy. Những mảnh quan tài này đều chia 5 xẻ 7, còn lấy đi từng mảnh một. Có phải nếu có thể lấy đi cơ quan bên ngoài, hắn cũng sẽ không bỏ qua hay không? Đang nghĩ như vậy, liền nghe được giọng nói của đối phương vang lên. Tôn Cường, người dẫn theo Tiểu Mặc này đi xung quanh xem, cơ quan nào có thể đào đi cũng mang đi theo. Đây lại là đồ tốt. Gạch nối, mọi người, khụ khụ, Trương sư thu thập bảo vật thật ra nói vẫn còn quá sớm. Không quan tâm cơ quan hay mảnh quan tài, phải đi ra ngoài trước mới có chỗ sử dụng, bị sặc nước bọt một cái, Triệu Phi Vũ thật sự không nhịn được nói. Hiện tại quan trọng nhất không phải là hoa sen có thể nói ra hay không, cũng không phải chuyện có cần những mảnh quan tài và cơ quan hay không, mà là rời khỏi đây như thế nào, khóa đoạn long khóa lại, không có đường có thể đi, lại không thể biết bay, rời đi như thế nào. Không rời đi được, nhắc tới những lời này cũng là vô dụng. Ra ngoài như thế nào? Vừa rồi Tiểu Mặc không phải đã nói rồi sao? Phía trên lại có lối đi. Trương Huyền chỉ ngón tay. Nhưng, cao như vậy chúng ta không có cách nào bay, thì không có khả năng rời khỏi đây. Thấy người này căn bản không suy nghĩ những điều này, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Triệu Phi Vũ trợn mắt khinh thường, không nhịn được nói. Bay mà thôi, thấy nàng dầu dĩ ở điểm này, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, thần sắc thản nhiên. Ta biết, ngươi biết, bị dọa cho giật mình, tất cả mọi người đồng thời trợn tròn mắt. Thật hay giả, cho dù là cường giả hóa phàm cửu trọng cũng không thể bay. Ngươi là một hóa phàm nhất trọng, lại còn nói. Biết, Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt tùy ý. Một trong những năng lực của danh sư được trời thừa nhận mà thôi, không tính là gì cả. Chuyện hồng trần đạp thiên bộ, giống như hoa sen, không thể truyền ra ngoài. Muốn rời khỏi đây, bay là không gạt được mọi người. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đổ chuyện này đến trên trời thừa nhận danh sư. Dù sao loại kỳ ngộ danh sư cao nhất này, không phải người người đều có. Cho dù biết, trong lòng hâm mộ cũng không có cách nào học tập. Lại nói, trời thừa nhận danh sư, chỉ có một mình Khổng sư làm được. Cụ thể có thể bay hay không, ai cũng nói không nên lời, cũng không thể nào truy tìm điều tra. Đây chính là, góc truyện audio.com, lý do hay nhất, không tính là gì cả. Mọi người sắp muốn nôn ra máu. Đây chính là bay, chuyện hóa phàm cửu trọng vẫn không có cách nào làm được, thế nào ở trong miệng hắn, lại đơn giản giống như mới vừa mua cải trắng ven đường vậy. Bọn họ chấn động, đồng thời cũng đang kỳ quái, trời thừa nhận danh sư có thể khiến cho người ta bay. Thế nào, trên sách liên quan tới Khổng sư chưa từng có ghi chép. Chỉ có điều, đối với danh sư, bọn họ cũng không biết được rõ ràng. Cụ thể có thể làm được hay không, bọn họ vẫn thật sự không biết. Các ngươi chờ ta một chút. Không lại giải thích nữa, tinh thần Trương Huyền thoáng động, toàn thân trực tiếp bay lên, nhanh chóng bay về phía chỗ cơ quan ở rất cao. Hồng Trần Đạp Thiên Bộ Tề Thiên Quyền, thời điểm nửa bước hóa phàm cấp chỉ có thể ở không trung chừng mấy hơi thở lại rơi xuống. Hiện tại tu vi đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, chân khí càng thanh thuần hơn, thời gian duy trì tự nhiên đã tăng thêm không ít. Đã đạt đến hơn 10 lần hít thở. Thời gian ngắn như vậy, giống như man thú bay, bay cự ly xa là không được, nhưng mở ra một lối đi, bay ra ngoài vẫn rất đơn giản. Thật sự có thể bay, nhìn thấy được hắn như đi trên đất bằng phẳng, khóe miệng mọi người giật loạn. Bay, lại là thứ hy vọng rất xa vời của nhân loại, người trước mắt này, chỉ có hóa phàm nhất trọng, lại bay lên trên không trung. Cái này cũng quá kinh khủng, chuyện liên quan tới trời thừa nhận danh sư, liên quan tới vu hồn sư, vẫn đừng nói ra. Trương sư tương lai tất nhiên là nhân vật bay lượn cửu thiên. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Buồn bực một hồi, trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ như vậy. là rồng trung quy sẽ rong ruổi hoàn vũ, là anh hùng sớm hay muộn cũng sẽ danh chấn thiên hạ. Người như thế chỉ có thể qua lại thân thiết, tuyệt đối không thể đắc tội. Trương sư, chính là nhân vật như vậy. Cách Trương.